Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 19, ai là hot girl? 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại hội trường của trường Ren. Chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra vòng thi cuối cùng của cuộc thi hot girl của Ren, vòng thi đối đáp hay còn gọi là ứng xử, Kiệt nói. Ở vòng thi này, 4 hot girl được chọn ra không phải dựa vào lượt bình chọn của các học sinh nữa mà ban giám khảo sẽ quyết định bằng thang điểm từ 5. GT, 10, 10 thí sinh mỗi người sẽ phải trả lời một câu hỏi hóc búa và nếu thí sinh nào không trả lời được thì thí sinh đó sẽ bị loại, nam phổ biến. Ngoài ra, Kiệt kéo dài giọng để tạo thêm bất ngờ, hôm nay chúng ta rất hân hạnh được chào đón vị khách mời sẽ có mặt trong hàng ngũ ban giám khảo của chúng ta. Nhà thiết kế kiêm siêu mẫu nổi tiếng thế giới Hinzi, Kiệt giới thiệu. Bây giờ vòng thi xin được phép bắt đầu. Mời 10 thí sinh của chúng ta bước lên sân khấu, Nam nói rồi cùng Kiệt bước xuống rời khỏi sân khấu. Nhường lại vị trí cho 10 thí sinh của chúng ta. Bọn nó cùng với 6 người còn lại bước lên sân khấu. Hôm nay bọn nó mặc đồ cực cá tính. Nó thì mặc cái áo gì? Lê đen có hình đầu lâu trắng. Khoác ngoài cũng là áo gì? Lê nhưng là áo da có đinh tán ở vai. Quần bò bó mày rách vài chỗ. Mang đôi giày thể thao màu đen. Giang cũng mặc giống nó nhưng màu sắc lại thể hiện một cá tính giống một player chứ không mạnh mẽ và lạnh lùng như nó. Còn Ngân và Trà cũng mặc giống nhau. Hai người mang trên mình một áo lửng màu đỏ rực. Nhìn vào là muốn nóng cả người. Cùng với chân váy ngắn ngang đùi màu đen xòe ra trông vừa nóng bỏng lại vừa đáng yêu. Đặc biệt bọn nó đều để kiểu tóc xoăn dập xù trông cá tính và cute lắm. Vừa bước lên sân khấu mà bọn nó đã cướp bao ánh nhìn của các chàng trai trong trường. Có mấy người còn xịt máu mũi phải vào phòng y tế. Các em sẵn sàng trả lời câu hỏi rồi chứ, thầy hiệu trưởng hỏi. Dạ, 10 người đồng thanh, tốt, đầu tiên sẽ là phần thi của Đặng Phương Anh. 12A8, nghe cô hiệu phó nói. Anna bước lên phía trước một bước chờ câu hỏi dành cho mình. Câu hỏi dành cho em là nếu đạt được giải hot girl này em sẽ cảm thấy như thế nào, cô thay mặt ban giám khảo hỏi. Nếu đạt được giải em sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà để mời mọi người đến chung vui, Anna trả lời. Chấm, cảm ơn em mời em về vị trí. Tiếp theo mời em Phạm Ngọc Diệp. 12A8, thầy hiệu trưởng nói, câu hỏi của em là thầy đọc câu hỏi. Chém ra 10 câu hỏi thì khó lắm nên tác giả ghi cho nhanh nhá, đi đi trả lời. Cảm ơn em, mời bạn Trương Lê Ngọc Giang. 12A1 Thiên. Câu hỏi mà bạn phải trả lời là nếu có người nói những điều không đúng về bạn với một người khác thì bạn sẽ làm gì? Thưa thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó và những người đang có mặt tại đây. Câu trả lời của tôi là tôi sẽ hẹn gặp người đó và hỏi tại sao lại nói những điều sai sự thật về tôi như vậy. Và nếu bạn đó không trả lời được thì tôi sẽ nói với bạn đó rằng trước khi nói bất cứ điều gì thì cũng phải suy nghĩ. Nếu không biết gì về người khác thì không nên làm như vậy. Còn nếu bạn đó trả lời với một lý do chính đáng thì ok không sao cả, nhưng nếu là lý do không chính đáng thì tôi sẽ nghĩ bạn đó đang mắc bệnh gato. Tôi xin hết, Giang nói xong thì lùi về vị trí ban đầu của mình. Xin cảm ơn bạn, Vũ Nhật Linh, 12A8, hắn đọc tên Lin một cách lạnh lùng, câu hỏi là, Lin trả lời. Cảm ơn bạn, Vũ Diệu Ly, 10A4, Hằng gọi tên, chào bạn. Câu hỏi dành cho bạn là, Ly trả lời. Cảm ơn bạn, mời bạn về vị trí. Mời em Nguyễn Hoàng Quỳnh My, 12A1, Ly gọi câu hỏi của em là nếu được chọn yêu một trong 4 anh chàng hot boy của trường. Em sẽ chọn ai? Mặc dù không biết tương lai sau này em có yêu hot boy hay không nhưng nếu yêu phải một hot boy thì phải biết cách đối diện với những người có tình cảm. Với người mình yêu, hay nói một cách dễ hiểu hơn thì phải biết cách đối phó với tình địch của mình. Vì vậy yêu một hot boy khác là khổ, em nghĩ em sẽ không chọn ai. Em xin hết nó, ồ cảm ơn em. Vương Ngọc Bảo Ngân, 12A1, thầy hiệu trưởng nếu là một người nổi tiếng lại có nhiều fan thì em sẽ làm gì đối với si căng đan của mình? Theo em thì mình sẽ giải thích với fan của mình, Ngân. Nhưng nếu fan không đồng tình với em hay có quá nhiều si căng đan khiến em không thể giải thích được thì sao, cô hiệu phó? Với những trường hợp fan không đồng tình thì em sẽ coi như mình không có fan đó. Người khác nghe thì có lẽ sẽ nghĩ em chảnh nhưng đối với những người không tin tưởng fan của mình thì cũng giống như họ không phải là fan của mình. Còn về trường hợp có quá nhiều si căng đan mà em không thể giải thích được thì em sẽ mở một cuộc họp fan club để fan có thể hỏi những câu hỏi mà mình muốn. Ngân nhanh chóng trả lời. Cảm ơn em. Tiếp theo là Trịnh Phương Thảo. 11A4, Hằng nói, câu hỏi, Thảo trả lời. Mời bạn Triệu Lý Hương trà. 12A1, hắn câu hỏi dành cho bạn là nếu trong cuộc tình của bạn có người thứ ba xen vào thì bạn sẽ buông tay hay cướp lại người yêu của mình? Nếu có người thứ ba xen vào thì mình sẽ chọn buông tay, trà nói. Vì sao, Tiên hỏi. Vì nếu người đó yêu mình thật lòng thì chắc chắn sẽ không để người thứ ba xen vào, trà. Cảm ơn bạn, cuối cùng mời bạn Lý Phương Nguyên. 12A8, Ly câu hỏi là Pan trả lời. Cảm ơn bạn, vậy là vòng thi của các bạn thí sinh đã xong. Bây giờ mời các bạn nghỉ trong giây lát để ban giám khảo của chúng ta có thể chọn ra 4 hot girl tài năng nhất, giọng Kiệt vang lên. 10 bộ sau, và ngay bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Nam Vâng xin mời ban giám khảo ạ, tôi xin chấm điểm như sau. Diệu Ly 10A4, 8, 5 đờ, Phương Thảo 11A4, 8 đờ, Quỳnh My 12A1, 10 đờ, Ngọc Giang 12A1, 9, 5 đờ, Bảo Ngân 12A1, 9 đờ, Hương Trà 12A1, 9 đờ, Phương Nguyên 12A8, 9, 5 đờ, Nhật Linh 12A8, 8, 5 đờ, Phương Anh 12A8, 8 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8 đờ, thầy hiệu trưởng, kết quả của tôi như sau. Diệu Ly 10A4, 8 đờ, Phương Thảo 11A4, 8, 5 đờ, Quỳnh My 12A1, 9, 5 đờ, Ngọc Giang 12A1, 9 đờ, Bảo Ngân 12A1, 9 đờ, Hương Trà 12A1, 8, 5 đờ, Phương Nguyên 12A8, 10 đờ, Nhật Linh 12A8, 9 đờ, Phương Anh 12A8, 8, 5 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8 đờ, cô hiệu phó, Diệu Ly 10A4, 8 đờ, Phương Thảo 11A4, 8 đờ, Quỳnh My 12A1, 10 đờ, Ngọc Giang 12A1, 10 đờ, Bảo Ngân 12A1, 9, 5 đờ, Hương Trà 12A1, 9 đờ, Phương Nguyên 12A8, 9 đờ, Nhật Linh 12A8, 8 đờ, Phương Anh 12A8, 8, 5 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8 đờ, hắn, Diệu Ly 10A4, 7, 5 đờ, Phương Thảo 11A4, 7, 5 đờ, Quỳnh My 12A1, 10 đờ, Ngọc Giang 12A1, 10 đờ, Bảo Ngân 12A1, 9 đờ, Hương Trà 12A1, 9, 5 đờ, Phương Nguyên 12A8, 9 đờ, Nhật Linh 12A8, 8, 5 đờ, Phương Anh 12A8, 8 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8, 5 đờ, Thiên, tôi chấm điểm như sau. Diệu Ly 10A4, 8, 5 đờ, Phương Thảo 11A4, 8, 5 đờ, Quỳnh My 12A1, 10 đờ, Ngọc Giang 12A1, 9, 5 đờ, Bảo Ngân 12A1, 10 đờ, Hương Trà 12A1, 9, 5 đờ, Phương Nguyên 12A8, 9 đờ, Nhật Linh 12A8, 8 đờ, Phương Anh 12A8, 8 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8, 5 đờ, Ly, kết quả là, Diệu Ly 10A4, 7, 5 đờ, Phương Thảo 11A4, 7 đờ, Quỳnh My 12A1, 10 đờ, Ngọc Giang 12A1, 9, 5 đờ, Bảo Ngân 12A1, 9, 5 đờ, Hương Trà 12A1. 10 đờ, Phương Nguyên 12A8, 9 đờ, Nhật Linh 12A8, 8 đờ, Phương Anh 12A8, 8, 5 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 8 đờ, ô, vậy là đã có những số điểm khác nhau. Bây giờ tôi xin tổng hợp lại. Diệu Ly 10A4, 48 đờ, Phương Thảo 11A4, 47, 5 đờ, Quỳnh My 12A1, 59, 5 đờ, Ngọc Giang 12A1, 57, 5 đờ, Bảo Ngân 12A1, 56 đờ, Hương Trà 12A1, 55, 5, Phương Nguyên 12A8, 55, 5 đờ, Nhật Linh 12A8, 50 đờ, Phương Anh 12A8, 49, 5 đờ, Ngọc Diệp 12A8, 49 đờ, 5. Vậy là chúng ta đã có hot girl 1, 2 và 3, còn hot girl 4 có 2 người. Bây giờ sẽ dựa vào biểu quyết của mọi người ạ. Kiệt vừa nói dứt câu thì điện thoại của cậu vang lên. Nghe máy xong Kiệt quay lại với nhiệm vụ MC nhưng nét mặt hơi khó coi. Cuộc biểu quyết sẽ bắt. Nam, chúng ta sẽ không cần biểu quyết nữa Kiệt. Ồ, tại sao vậy, học sinh 1? Sao lại không biểu quyết học sinh 2? Kết quả như nào vậy, học sinh 3? Giải thích đi học sinh 4. Ừm, người đạt danh hiệu hot girl 4 là Triệu Lý Hương Trà 12A1 Kiệt. Này, tại sao lại như vậy, Nam hỏi. Đúng vậy, tại sao lại thiên vị nhỏ Trà như vậy, học sinh 5? Không công bằng, học sinh 6, cả trường xôn xao. Không phải là thiên vị. Cũng không phải không công bằng mà là Phương Nguyên 12A8 đã ăn gian trong cuộc thi vừa rồi. Cuộc điện thoại ban nãy là có người tố cáo Phương Nguyên. Vì vậy Phương Nguyên sẽ bị loại và Trà sẽ là hot girl 4 của trường, Kiệt giải thích. Ồ, nhỏ này đúng là, sao lại có người như nhỏ đó nhỉ? Lại một lần nữa cả trường xôn xao lên. Vậy chúng ta sẽ chúc mừng 4 hot girl mới của trường nhé. 1. Nguyễn Hoàng Quỳnh My 12A1. 2. Trương Lê Ngọc Giang 12A1. 3. Vương Ngọc Bảo Ngân 12A1 và Triệu Lý Hương Trà 12A1. Xin chúc mừng 4 bạn, Nam. Cả trường giải tán chỉ còn bọn nó, bọn hắn, hai cặp đôi kia và 4 nhỏ ở lại. Vậy là kết quả đã rõ. Tính mạng của 4 nhỏ sẽ phụ thuộc vào bọn nó. Mấy cô cũng gan nhỉ. Dám ăn gian trong cuộc thi này. Giang nói, chát một âm thanh chói tai vang lên, bầu không khí trở lên im lặng, mọi người há hốc mồm, riêng nó và Giang thì chỉ ánh mắt căm tức về phía nhỏ Pan. Đúng vậy, nhỏ vì không kiềm chế được nên đã tát Giang một cái. Nó hiểu cảm giác của Giang, Giang chưa bao giờ bị tát, kể cả là Pama nhỏ cũng không dám tát Giang vì sợ cô tổn thương. Vậy mà giờ đây nhỏ Pan dám làm vậy. Chắc chắn nhỏ sẽ nhận một hình phạt vô cùng lớn. Bin, cho người đem mấy con nhỏ này về trụ sở, nó lạnh lùng nói khiến mọi người lạnh sống lưng. Chấm, trụ sở mà nó nói thường để trị mấy tên phản bội hoặc làm tổn thương đến người thân của tứ đại ác ma. Vê vâng Bin vì sợ quá mà quên luôn hình phạt mà cô vợ tương lai của mình đặt ra. 4 nhỏ được đưa về trụ sở còn bọn nó. Bọn hắn và hai cặp kia cũng về biệt thự nghỉ ngơi luôn. Cách chương.